Giám đốc điều hành của công ty sau khi cho các thầy phong thủy gà nhà của mình đến tận nơi, quan sát tận chỗ để xem xét cơ sở này có điều gì phạm phong thủy không, và ông đã đánh cá với các nhà phong thủy khác ở Hồng Kông là công ty Vlaring sẽ không thất bại như các công ty trước. Ông bà chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm khi cho rằng làm thầy thuốc mà sai lầm thì giết chết một người, làm thầy phong thủy mà sai lầm thì hại cả một dòng họ. Hay nói theo thời buổi này là làm cho một cơ sở kinh doanh phải khánh tận, còn làm chính trị mà sai lầm thì hại luôn cả một dân tộc. Như vậy, trong trường hợp chúng ta mướn một văn phòng hay một căn phố mà người mướn trước đã thất bại trong công việc làm ăn, thì chúng ta phải làm thế nào để hóa giải sự bất lợi đó? Đầu tiên là phải thay hết thảm, màn cửa và sơn lại tường bằng những màu sáng và ấm như màu hồng nhạt, màu cam nhạt, vân vân, đồng thời để đèn sáng cả ngày và đêm, nhất là trong những tháng đầu mới dọn vào. Mục đích là tạo nên nhiều dương khí để xua đuổi những tà khí còn lưu lại nơi đây. Và sau đó, phải tìm hiểu xem cơ sở này đã phạm vào những điều gì không tốt về phong thủy mà sửa chữa. Một khi những điều không đúng về phong thủy đã được sửa chữa, sinh khí sẽ đến và xua đuổi hết tà khí, thì người sau mới khỏi bước theo vết của người trước. Điều này trong lĩnh vực nhà ở cũng tương tự như thế. Do đó, khi mua nhà để ở, nếu có thể được, chúng ta nên tránh đừng mua những căn nhà mà chủ phải bán do làm ăn thua lỗ hay vợ chồng phải chia ly. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là nếu mua nhầm những căn nhà trong tình trạng trên, chúng ta có thể ngăn chặn sự lưu truyền của tà khí được không? Câu trả lời vẫn là ngăn được nếu biết cách hóa giải, và cách hóa giải cũng tương tự như những cách áp dụng cho một cơ sở thương mại vừa trình bày ở trên. Nhưng tốt hơn là nếu muốn mua những căn nhà do nhà băng tịch thu vì chủ nhà không đủ khả năng trả nợ, hay do tòa án ra lệnh bán để phân chia tài sản khi vợ chồng ly dị, thì nên mua vào mùa hè. Mùa hè dương khí rất mạnh, dễ dàng cho chúng ta xua đuổi tà khí hơn. Thời gian đầu mới dọn vào nên thường xuyên mở radio, TV, nhạc với âm thanh lớn để đèn sáng khắp nhà. Nếu nhà có nuôi chim, chó, mèo càng tốt, những thứ đó đều có mục đích tạo nên sinh khí, xua đuổi tà khí còn lưu lại trong nhà. Chúng ta vừa nói đến những hậu quả do sự lưu truyền của tà khí, thì ngược lại, luật lưu truyền cũng có những tác dụng tương tự như vậy cho phần sinh khí. Chẳng hạn, trường hợp khi mướn một văn phòng hay một căn phố để làm thương mại, nếu chúng ta biết được người mướn trước rời cơ sở đi nơi khác vì công việc làm ăn của họ phát triển, cần một nơi rộng lớn hay tiện nghi hơn, thì văn phòng hay căn phố họ để lại rất tốt cho người mướn sau. Lý do dễ hiểu là sinh khí hay vượng khí đã làm cho người mướn trước hưng thịnh vẫn còn lưu lại nơi đây, và người đến sau sẽ được thừa hưởng những điều may mắn tốt đẹp này. Và cũng bởi có lòng tin như vậy, cho nên một số người khi làm ăn khá giả, họ vẫn giữ lại căn nhà cũ mà họ cho rằng đã mang đến nhiều điều may mắn trong cuộc sống gia đình hoặc trong công việc, kinh doanh. Cho nên, nếu mua được một căn nhà hay mướn được một cơ sở thương mại mà người chủ trước đã làm ăn hưng thịnh, thì đó cũng xem như là một vận hội may mắn cho người đến sau vậy. Tiếp theo, khosanhnói.com.vn sẽ giúp quý thính giả giải đáp thắc mắc phong thủy giống nhau, tại sao ảnh hưởng lại khác nhau. Trong bước đầu, khi mới nghiên cứu về phong thủy, có rất nhiều điều làm cho chúng ta băn khoăn, thắc mắc và đôi khi đi đến chỗ ngờ vực. Nhưng nếu nghiên cứu, tìm hiểu tường tận hơn, những khúc mắc đó sẽ được nhìn thấy rất rõ ràng và trở thành đơn giản. Một trong những thắc mắc của một số người quan tâm đến vấn đề phong thủy là có những căn nhà hay cơ sở thương mại phạm phong thủy giống nhau, nhưng tại sao ảnh hưởng lại khác nhau? Chẳng hạn như trường hợp Trung và Thành là hai người bạn thân cùng mua hai căn nhà kế nhau, có kiến trúc giống nhau và cùng xây về hướng Nam trong một khu nhà mới. Cả hai căn nhà cùng có một điểm phạm phong thủy giống nhau là cầu thang hướng ra cửa chính, mà người ta thường gọi một cách phổ thông là cầu thang đổ ra đường. Cả hai người cũng thường nghe nói là vị thế của cầu thang như vậy sẽ làm cho gia chủ hao tài. Nhưng trong những lúc chuyện trò tâm sự với nhau, Trung cho biết là thỉnh thoảng anh cũng bị hao tài, nhưng không hao lớn và không phải thường xuyên. Còn Thành thì tệ hại hơn, anh thường than thở với bạn là từ ngày dọn vào nhà này, tiền mới vào chưa nóng túi thì đã đi ra rồi. Và hầu như hễ có tiền là có chuyện để hao tiền, mà toàn là những chuyện không đâu. Như vậy lý do là tại sao? Đối với khoa phong thủy, một căn nhà để ở hay một cơ sở thương mại, điều quan trọng nhất là hướng của căn nhà hay hướng của cơ sở thương mại có hợp với mình hay không. Cho nên, trở lại trường hợp vừa nêu trên, Trung và Thành ở hai căn nhà kế nhau cùng xây về hướng Nam. Nhưng hướng Nam là hướng sinh khí của Trung, vì vậy đã hóa giải bớt cái xấu của cầu thang đổ ra đường. Còn đối với Thành, hướng Nam là hướng họa hại, là hướng chủ về sự thất thoát tiền bạc, lại cộng thêm cái xấu của cầu thang đổ ra đường thì đương nhiên ảnh hưởng phải tệ hại hơn. Nói như vậy, có người đưa ra một trường hợp thứ hai khác. Hai người ở trong hai căn nhà kiến trúc giống nhau và có hướng đều là hướng sinh khí của hai gia chủ, nhưng một người thì được nhiều may mắn, làm ăn khá giả, còn người kia thì chỉ ở mức trung bình. Như vậy, sự khác nhau đó là do đâu? Ảnh hưởng khác nhau của trường hợp này là do một trong hai nguyên nhân sau đây. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu rằng mỗi căn nhà chịu ảnh hưởng của 8 hướng trong không gian, mà mỗi hướng lại chịu sự chi phối của một vì sao trong nhóm cửu tinh. Như chúng ta đã đề cập trong chương trước là không phải hướng sinh khí nào cũng có độ số tốt đẹp giống nhau, mà độ số tốt xấu của mỗi hướng còn tùy thuộc vào sự sinh khắc ngũ hành giữa hành của hướng và hành của sao chi phối hướng đó. Chẳng hạn, người có hướng sinh khí là hướng Bắc sẽ có độ số tốt hơn so với người có hướng sinh khí là hướng Tây. Vì hành thủy của hướng Bắc tương sinh cho hành mộc của sao Tham Lang, còn hành kim của hướng Tây sẽ khác với hành mộc của sao Tham Lang, là một sao trong nhóm cửu tinh có nhiệm vụ cai quản hướng sinh khí. Và cũng như chúng ta đã đề cập đến trong chương nói về ý nghĩa của 24 hướng, thì tuy là cùng hướng sinh khí, nhưng nếu chỉ sai lệch 15 độ khác nhau, ý nghĩa tốt xấu sẽ khác nhau rõ ràng. Chẳng hạn, hai căn nhà cùng có hướng sinh khí là hướng Tây. Một căn là hướng Tây nhưng nghiêng về hướng Tây Bắc 15 độ là hướng của những người chấp nhận một cuộc đời an phận. Còn căn nhà hướng Tây và chính Tây thì lại là hướng của những người có cuộc sống hàng ngày, lúc nào cũng nhiều sôi nổi, từ công việc làm ăn cho đến cuộc sống ngoài xã hội và nhất là trong lĩnh vực tình cảm. Và nguyên nhân thứ hai là do đa số người Á Đông chúng ta đều thấu hiểu một nhân sinh quan rất hợp lý, đó là quan niệm cộng nghiệp trong đời sống hàng ngày. Nói một cách dễ hiểu, cộng nghiệp là kết quả hỗ tương giữa hai hay nhiều người khi sống chung với nhau, làm việc chung với nhau hay đi chung trên một chuyến xe, chuyến tàu, vân vân. Tất cả sự tốt hay xấu của người này đều ảnh hưởng đến người kia. Đối với khoa phong thủy, tuy hướng nhà hay hướng của cơ sở thương mại chủ yếu là phải chọn theo hướng hợp với tuổi của gia chủ hoặc chủ nhân hay người đứng ra điều hành cơ sở thương mại đó. Nhưng nếu vợ chồng cùng ở với nhau trong một căn nhà hay cùng làm việc với nhau trong một cơ sở thương mại, và nếu hướng của căn nhà hay cơ sở thương mại vừa hợp với người chồng, vừa hợp với người vợ, thì những gì tốt đẹp đến với họ sẽ đạt được mức độ cao hơn. Còn trường hợp nếu hướng nhà hay hướng của cơ sở thương mại chỉ tốt cho người chồng mà không tốt cho người vợ, thì độ số tốt của người chồng cũng bị giảm đi, cho nên thành quả của việc làm ăn cũng không được như ý. Đó là sự cộng nghiệp giữa hai vợ chồng. Bởi vậy, tại sao ông bà chúng ta ngày xưa thường coi trọng việc so tuổi trong vấn đề hôn nhân, chủ yếu cũng là cho cuộc sống giữa hai vợ chồng được tốt đẹp hơn, công việc làm ăn được nhiều thuận lợi hơn. Trong việc hồn hạp làm ăn với nhau cũng thế. Hai người hợp tác cùng làm chung trong một cơ sở thương mại, mà nếu hướng của cơ sở thương mại là hướng tốt của người này nhưng lại là hướng xấu của người kia, thì thành quả sẽ không được hoàn toàn tốt đẹp như ý muốn. Và đó cũng là sự cộng nghiệp là câu trả lời cho trường hợp vừa nêu trên hoặc những trường hợp tương tự. Cũng có người đặt nghi vấn vào những trường hợp như một số người không biết gì về phong thủy hoặc biết mà không tin vào phong thủy, cho nên khi mua một căn nhà để ở hay mở một cơ sở thương mại, họ không chú trọng đến vấn đề phong thủy, nhưng cuộc sống của họ vẫn được hạnh phúc, công việc làm ăn của họ vẫn phát đạt thì sao? Sự may mắn trong đời sống hàng ngày là chuyện thường tình. Có nhiều người may mắn mua được một căn nhà hay mở một cơ sở thương mại không có gì phạm phong thủy, cho nên mọi việc đều tốt đẹp và niềm tự tin vào khả năng của mình càng gia tăng. Nhưng mấy ai biết được, nếu bước thêm bước nữa thành quả sẽ như thế nào? Đó là trường hợp thông thường mà chúng ta vẫn thấy. Có những người lúc đầu mở một cơ sở thương mại nhỏ thì rất thành công, nhưng khi khuếch trương lớn hơn qua một cơ sở khác thì lại thất bại. Phải chăng họ không đủ khả năng điều hành, hay vì họ không còn may mắn để được một cơ sở đúng phong thủy như lần trước? Quan niệm sống của người Á Đông chúng ta khác với người Tây Phương. Người Tây Phương có thể chấp nhận quan niệm thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Còn người Á Đông bao giờ cũng mưu cầu sự bền vững lâu dài. Cho nên, khi một người tạo dựng cơ nghiệp, không phải chỉ muốn cái cơ nghiệp của họ được bền vững trong suốt cuộc đời họ, mà còn muốn truyền xuống cho đời con, đời cháu đều sống trong sự giàu sang phú quý. Những bậc vua chúa, họ còn nhìn xa hơn nữa. Sự truyền ngôi chẳng phải chỉ một, hai đời, mà phải là muôn năm trường trị. Và để đạt được điều này, người xưa chỉ tin tưởng vào một điều, từ các nhà ở, cơ sở thương mại, cho đến mồ mả, lăng tẩm, kinh thành và cả một thành phố đều phải được bố trí theo phong thủy thì những gì tốt đẹp mới tồn tại lâu dài. Chúng ta có thể đơn cử một thí dụ. Nói về sự giàu có, thịnh vượng về kinh tế của một quốc gia trên thế giới thì hiện nay không có nước nào theo kịp Đài Loan. Tổng số tiền dự trữ của Đài Loan tính đến hôm nay đã hơn 80 tỷ đô, hơn cả Singapore và Nhật Bản rất xa. Như vậy, tại sao Đài Loan với lãnh thổ nhỏ hẹp và dân số khiêm nhường lại thêm tài nguyên thiên nhiên cũng không có gì đáng kể, mà lại là một xứ rất thịnh vượng? Có phải vì người Đài Loan cần cù làm ăn, có khả năng và thông minh hơn các dân tộc khác? Điều này chắc chắn là không. Người Trung Quốc, người Hồng Kông và người Đài Loan đều là người Trung Hoa. Họ cũng cần cù và thông minh như các dân tộc Á Đông khác. Chỉ có một điều, dưới cái nhìn của những người am tường về phong thủy, thì những thành phố ở Đài Loan đều được kiến thiết theo đúng nguyên tắc của phong thủy. Người ta cho rằng một số bậc thầy phong thủy của Trung Hoa đã theo tưởng giới thạch ra Đài Loan, mang theo nhiều bộ sách quý giá về môn cổ học này và đã góp phần xây dựng kiến thiết cho Đài Loan được phồn thịnh như ngày hôm nay. Quý khán giả thân mến, vậy là sự thắc mắc phong thủy giống nhau lại ảnh hưởng khác nhau đã được giải đáp rồi đấy. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về trạch vận và sự lưu hành của khí. Phong thủy là một khoa học huyền bí chuyên nghiên cứu về tác động, hướng di chuyển và điểm hội tụ của khí. Chúng ta biết rằng khí hiện hữu nhưng vô hình, khí luân chuyển khắp mọi nơi, trong cơ thể con người, trong dòng nước, trong không gian và cả dưới lòng đất. Mỗi loại đều có sự tác dụng lên mọi vật trên quả đất này dưới những hình thức khác nhau. Khoa phong thủy cho rằng khí tạo nên địa hình của mặt đất rồi nương theo địa hình mà luân chuyển, và cũng tùy theo sự cấu tạo địa hình mỗi nơi khí hội tụ hay lưu tán. Đối với người Á Đông chúng ta, từ ngàn năm về trước, rồng là một biểu tượng linh thiêng và có uy lực vạn năng, cho nên những sinh khí, vượng khí được xem như là hơi thở của rồng, đường di chuyển của khí gọi là long mạch và nơi mà khí hội tụ gọi là long huyệt. Một nhà phong thủy ngoài khả năng nhìn thấy hướng di chuyển và nơi hội tụ của khí mà chọn địa điểm để xây nhà, mở cơ sở thương mại hay đặt bộ phận, hoặc ở tầm vóc lớn hơn như xây dựng một thành phố hay một kinh thành, còn phải có khả năng tính được sự vận hành của khí theo thời gian. Khoa học chứng minh được điện tử phân bố trong lòng đất không phải nơi nào cũng có cường độ giống nhau. Có những nơi điện tử mạnh hơn chỗ khác vì ảnh hưởng địa hình đặc biệt tại nơi đó. Chẳng hạn, chúng ta biết có những khúc quanh không ngặt lắm, nhưng lại hay xảy ra tai nạn vì người lái xe bị lạc tay lái. Lý do là một dòng nước ngầm chảy qua quanh làm tăng thêm lực ly tâm của những chiếc xe chạy qua đây. Trong lĩnh vực phong thủy cũng tương tự như vậy, thế đất tại một nơi hay sự có mặt của một dòng sông, một con suối, một ngọn đồi v.v. là một trong những nguyên nhân làm cho khí hội tụ tại đây nhiều hơn nơi khác và sẽ tác động mạnh mẽ hơn, mang lại nhiều vận hội tốt đẹp cho những người may mắn sinh sống tại địa điểm này. Tuy nhiên, khí không tụ lại một nơi nào lâu dài hay vĩnh viễn, mà khí di chuyển theo từng chu kỳ của thời gian. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy có những cơ sở thương mại chỉ phát đạt được một thời gian nào mà thôi. Và đi xa hơn, có những dòng họ hay những triều đại chỉ phát được mấy đời là tàn lụi vì cuộc đất an táng mộ phần tổ tiên của dòng họ này hoặc cuộc đất xây dựng kinh thành của triều đại đó không còn giữ được khí lưu tụ nữa. Khi đã di chuyển đi nơi khác, sự thay đổi như vậy tạo nên trạch vận mà chúng ta sẽ đề cập đến sau. Khí luân chuyển theo chu kỳ nhỏ là 1 năm, chu kỳ lớn hơn là 20 năm và lớn nhất là 80 năm. Hơn 3.000 năm trước, người Trung Hoa đã dùng lạc thư đồ để ghi nhận vị trí mà sinh khí hay tà khí hội tụ trong mỗi chu kỳ. Lạc thư đồ là một hình vuông được chia ra 9 ô bằng nhau. Mỗi ô ở vào một hướng giống như cửu cung đồ mà chúng ta đã đề cập đến trong phần căn bản. Xét về sự vận hành của khí, chúng ta có thể đi từ đơn vị nhỏ là một căn phòng, sinh khí vào nhà qua cửa chính rồi phân bố đến các phòng. Khi sinh khí vào phòng sẽ luân chuyển khắp phòng, nhưng đặc biệt sẽ hội tụ nhiều hơn và tác động mạnh mẽ hơn tại một hướng nào đó trong căn phòng. Ví dụ, theo lạc thư đồ, chúng ta thấy năm 2000 thì những căn nhà xây về hướng Bắc, khí tụ ở hướng Bắc. Như vậy, hướng Bắc của mỗi phòng trong những căn nhà xây về hướng Bắc sẽ được sự tác động của sinh khí nhiều hơn các hướng khác. Và trong toàn thể căn nhà, khí cũng hội tụ nhiều hơn ở hướng Bắc của căn nhà. Do đó, trong năm 2000, nếu căn phòng ở hướng Bắc được dùng làm phòng ngủ chính cho gia chủ và giường ngủ lại đặt ở hướng Bắc của phòng ngủ, thì trong năm này, gia chủ sẽ gặp được nhiều vận hội may mắn trong công việc, được sức khỏe và hạnh phúc trong gia đình. Trong lúc đó, những căn nhà xây về hướng Tây trong năm 2000, khí vượng vừa ở hướng Tây vừa ở hướng Đông, và nếu gia chủ có cha mẹ già mà sức khỏe là vấn đề cần lưu tâm, thì căn phòng ở hướng Đông là vị trí tốt nhất trong vận niên này để tăng thêm tuổi thọ cho cha mẹ. Và nếu trong nhà có con cái ở lứa tuổi đôi mươi đang học hành thi cử, thì trong vận niên này căn phòng ở hướng Tây dành làm phòng học và bàn học cũng đặt ở hướng Tây để hưởng được những sự tốt đẹp do khí đang vượng ở đây, thì kết quả của việc học hành thi cử lo gì không được như sự mong muốn. Trong lĩnh vực thương mại cũng vậy, chẳng hạn một cơ sở kinh doanh xây về hướng Tây Nam, trong năm 2000, khí sẽ vượng hơn ở hướng Tây Bắc của cơ sở. Do đó, nếu phòng làm việc hay bàn làm việc của chủ nhân, giám đốc hoặc các chức vụ mấu chốt nên đặt tại hướng Tây Bắc, thì công việc làm ăn của cơ sở trong năm này sẽ được mọi điều thuận lợi. Với nguyên tắc đó, chúng ta có thể xét đến những tầm vóc lớn hơn như một thành phố hay một quốc gia. Nhưng với những đơn vị lớn như vậy, chúng ta phải lưu ý đến những vị trí mà sự hội tụ của khí lâu dài hơn, nghĩa là có những chu kỳ thời gian lớn hơn như 20 năm, 60 năm hay 180 năm. Điển hình như dưới triều nhà Ngụy và nhà Tấn, kinh đô đặt tại phía bắc của thành Lạc Dương, nhưng đến triều nhà Nguyên lại rời về phía nam của thành phố này. Có lẽ các nhà phong thủy thời đó thấy được khí không còn vượng ở phương bắc nữa mà đã di chuyển về phương nam. Đối với quan niệm của môn phái địa lý địa hình thì trạch vận thay đổi theo sự luân chuyển và lưu tụ của sinh khí trên mặt đất cũng như của địa khí dưới lòng đất. Nhưng đối với môn phái địa lý cửu tinh thì trạch vận còn chịu thêm ảnh hưởng của sự di chuyển và tác động lẫn nhau của các hệ tinh tú trên vòng trời nữa. Những nhà phong thủy ngày trước, ít người có cơ hội đến khảo sát tận nơi, địa hình của một vùng hay của một nước để luận đoán trạch vận của nơi này, nhưng họ có thể quan sát thiên tượng để đưa ra lời tiên đoán. Điều này chúng ta đã đề cập trong phần trước. Như dưới thời Đông Chu Liệt Quốc, người Trung Hoa phân định vị trí của mỗi sao trong nhị thập bát tú tương ứng với lãnh thổ của một nước và quan sát ảnh hưởng của nhóm ngũ tinh vào các sao trong hệ nhị thập bát tú để suy đoán trạch vận của một vùng hay của một nước nào đó. Chẳng hạn như chúng ta đã đề cập đến, khi sao Thái Tuế di chuyển tới gần và tác động vào sao Cơ sẽ sinh ra những ảnh hưởng tốt đẹp, mà sao Cơ thuộc địa phận nước Yên thì năm đó nước Yên sẽ được thái bình hay được mùa, dân chúng ấm no và hạnh phúc. Suy đoán sự tốt xấu của một trạch vận bằng cách quan sát thiên tượng của người xưa không phải là một chuyện huyễn hoặc chỉ có trong Tam Quốc Chí hay Phong Thần, mà ngày nay khoa học đã chứng minh được sự di chuyển của các hành tinh chung quanh quả đất đã tạo nên những ảnh hưởng rõ rệt vào cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như những ngày trăng tròn sẽ ảnh hưởng không những đến thời tiết, thủy triều mà còn ảnh hưởng đến tâm thần của con người. Khảo cứu đã cho thấy những ngày trăng tròn, tức là thời gian mặt trăng đến gần với quả đất nhất, thì tỷ lệ tội phạm tăng lên cao nhất. Bởi vậy, qua phong thủy quan niệm, một căn nhà, một cơ sở thương mại, một cuộc đất, một thành phố, một quốc gia, v.v. đều có vận số như mỗi cá nhân của con người, và khoa phong thủy gọi là trạch vận, là vận hạn tốt xấu của một kiến trúc hay nói chung là của một bất động sản. Khoa tướng mệnh cũng như khoa tử vi, cả hai đều chia vận hạn con người theo từng chu kỳ. Ví dụ, chu kỳ ngắn hạn một năm gọi là niên vận và dài hạn là 30 năm, gồm có tiền vận, trung vận và hậu vận của một đời người. Như vậy, nếu cuộc sống của một người thăng trầm theo vận số của mình, thì một căn nhà nói riêng hay một kiến trúc nào đó nói chung cũng có sự thịnh suy theo trạch vận, hay nói một cách khác là theo sự vận hành của khí trong mỗi chu kỳ. Tóm lại, khi bố trí phong thủy cho một căn nhà hay một cơ sở thương mại, ngoài những nguyên tắc căn bản làm thế nào tiếp nhận được sinh khí, chúng ta cũng nên theo dõi sự vận hành của khí mỗi năm để hưởng được tối đa những gì tốt đẹp mà khoa phong thủy đã mang đến cho chúng ta. Quý khán giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về luật lưu truyền của khí, phong thủy giống nhau, sao ảnh hưởng lại khác nhau, cũng như trạch vận và sự lưu hành của khí. hoa xanh nói.com.vn cảm ơn quý khán giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay phần sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý khán giả phong thủy miền Nam, đất Pháp bậc mẫu nghi. Quý khán giả hãy đón nghe nhé! Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phù du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường, danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường,